Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận may tốt, Phong Ngọc Lan cười sờ đầu niếp niếp. Minh Sơn phải dùng lực đạp xe, nếu không lúc này chúng em còn ở bên ngoài đó. Vừa dứt lời, cơn mưa lập tức nặng hạt hơn. Chị dâu Triệu dậm chân một cái, may là đạp nhanh, nếu không sẽ ướt sũng. Muốn g y ế xê gà. Chị dâu Trương mới từ trong phòng ra đã nghe thấy tiếng dậm chân. Chị dâu Triệu và Phong Ngọc Lan đều cười không ngừng. Chị dâu Trương cũng đoán mình nghe lầm, cũng cười theo. Tài chị mới nghe được một nửa. Gà gì thế, ướt sũng? Chị dâu Triệu chỉ mưa to bên ngoài. À, gà này hả? Chị dâu Trương cười càng lớn tiếng, để phòng mưa gió thổi vào hành lang. Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn mang đồ vật vào. Hôm nay họ đến nhà cậu cả không chỉ có mang đồ, còn có lì xì. Mợ cả còn đưa lại họ một bao lì xì nhỏ lúc họ chuẩn bị đi. Phong Ngọc Lan mở ra xem. 2 hào, bọn họ mới đưa 5 hào thôi. Nhận đi, Đường Minh Sơn nói. Dạ, Phong Ngọc Lan gật đầu. Hôm nay không thể nói thân thể mệt mỏi, nhưng trong lòng cũng có một chút mệt. Sau khi Phong Ngọc Lan rửa mặt xong, ngồi bên bàn nhỏ đầu giường, cầm kem dưỡng da, vừa thoa mập vừa tò mò hỏi. Em thấy chị dâu rất sợ anh. Vì sao vậy? Chắc là anh không chịu nể mặt chị ta. Đường Minh Sơn cầm báo hôm nay ngồi ở trên giường xem. Nghe vậy cười cười. Vậy hôm nay em cũng không nể mặt chị ta. Vì sao còn luôn nhằm vào em? Bởi vì em trẻ trung, xinh đẹp, còn làm người khác thích. Đường Minh Sơn đặt báo sang một bên, đứng dậy đi đến sau lưng Phong Ngọc Lan, hai tay khoác lên bả vai cô, cười nói. Phong Ngọc Lan hừ nhẹ một tiếng, quay đầu kéo tay anh xuống. Đừng nói ngọt như vậy. Lần sau chị ta còn dám nói gì em với Văn Tuệ, em sẽ phản kích. Không cần em ra tay, anh sẽ cản trở. Đường Minh Sơn kéo một cái tay của cô, thuận tay tắt đèn dầu. Trong bóng tối, Phong Ngọc Lan chỉ cảm thấy một đôi tay lớn ôm lấy cô từ bên hông. Sau đó thân thể nhoáng một cái đã nằm trên giường. Đường Minh Sơn dậy sớm, rón rén xách thùng ra ngoài, nấu cháo, bánh trứng gà, đặt một phần của Phong Ngọc Lan lên bàn. Tự mình ăn sáng xong, dọn dẹp một phen, lại vào nhà nhìn Phong Ngọc Lan đang ngủ say một chút. Lúc này mới rời đi. Lúc Trịnh Văn Văn đến, Phong Ngọc Lan mới ăn sáng xong không bao lâu. Cô nhìn xuống dưới lầu, vẫn là ông Trịnh đưa cô bé. Cháu muốn một chiếc áo len, một chiếc mũ len và một con ngựa con mà bọn họ nói. Trịnh Văn Văn đi vào nhà ngang, nghe ngóng đám bạn nhỏ nhìn quen mắt trước đó. Biết con có ngựa bằng len, cô bé lập tức bổ sung thêm. Được, Phong Ngọc Lan đo kích thước cho cô bé, ghi lại rồi hỏi cô bé thích áo len hình như thế nào, hoặc muốn trông như thế nào. Cháu muốn thái dương hoa mà cô giáo nói, chính là hoa hướng dương. Nó có thể nổi lên như chiếc mũ nhỏ lúc trước không? Trịnh Văn Văn từng thấy chiếc mũ kia, con thỏ nhỏ phía trên chính là nổi lên trên. Rất đẹp, Phong Ngọc Lan sở dĩ là một con thỏ nhỏ trên mũ, là bởi vì đứa bé kia cầm tinh con thỏ. Được thôi, Phong Ngọc Lan lấy bút chì, nhanh chóng phác họa hình dáng đại khái của chiếc áo len trên giấy. Thế này được không? Trịnh Văn Văn tiến tới nhìn một chút, liên tục gật đầu. Dạ được, cho cháu mấy cái cài tóc nhỏ và dây buộc tóc. Lúc Trịnh Văn Văn rời đi, Phong Ngọc Lan đưa cô bé 4 cái cài tóc màu sắc khác nhau, cùng 4 cái dây buộc tóc. Trịnh Văn Văn vui vẻ không thôi, cao hứng bừng bừng rời đi. Lúc về đến nhà, vừa lúc hai chị họ của cô bé tới chơi. Trịnh Văn Văn vội vàng lấy đồ Phong Ngọc Lan đưa cho mình ra khoe khoang. Hai cô chị họ xem xong đều vô cùng thích. Lại nghe Trịnh Văn Văn nói đối phương biết đan áo len và mũ len rất đẹp, Thế là năn nỉ cô bé dẫn họ đi nhìn một cái. Trịnh Văn Văn biết đường, lại có hai người chị 15, 16 tuổi đi cùng. Ông Trịnh dặn dò vài câu rồi cũng không đưa cô bé đi nữa. Phong Ngọc Lan vốn định giặt quần áo, kết quả phát hiện không còn quần áo bẩn. Cô lên sân thượng xem thì thấy chúng đang được phơi trên cây cột đối diện. Sáng sớm đã nhìn thấy đồng chí Tiểu Đường giặt quần áo. Cháu nói xem quản chồng cháu như thế nào, sao lại biết quan tâm như vậy chứ? Lúc này thím Vương đang phơi quần áo, thấy đi lên thì cười hỏi. Phong Ngọc Lan cũng không nói được. Anh ấy tự giác, nếu bác có cô vợ trẻ trung như cháu, bác cũng tự giác. Thím Vương cười mập mờ. Phong Ngọc Lan đỏ mặt, tìm cớ rồi chạy trốn. Đồ ăn trong nhà không thiếu, Phong Ngọc Lan đi mua len. Lúc về thấy Trịnh Văn Văn mang theo hai cô gái ngồi ở cửa nhà chị dâu Triệu. Chị dâu Triệu đang nói chuyện phiếm với họ, thấy cô trở về vội vàng hô, bọn nó đang tìm em đó. Phong Ngọc Lan bước nhanh về phía trước, Trịnh Văn Văn trực tiếp kéo tay cô lại, nũng nịu nói nguyên nhân các chị theo tới. Phong Ngọc Lan nghe xong vui vẻ đồng ý, được. Thím còn đang có một chiếc áo len và một chiếc mũ len chưa đan xong. Mấy đứa có thể nhìn thử xem. Cô mở cửa, mời ba người ngồi xuống. Mình thì vào trong phòng lấy đồ. Hai người chị đánh giá xung quanh phòng, phát hiện mặc dù phòng hơi nhỏ nhưng đồ vật gọn gàng. Sàn nhà sạch sẽ, nhìn thấy thoải mái dễ chịu. Người như vậy làm việc cẩn thận, thích sạch sẽ. Sau khi nhìn đồ vật Phong Ngọc Lan lấy ra, hai người cũng đặt một chiếc áo len, còn có một chiếc mũ len. Phong Ngọc Lan đo xong kích thước cho họ, bọn họ liền dẫn Trịnh Văn Văn rời đi. Đi đường cẩn thận, Phong Ngọc Lan đưa họ ra ngoài. Biết ạ, thím mau về đi. Bên ngoài lạnh, Trịnh Văn Văn quay đầu lại vẫy tay với cô. Chị dâu Triệu từ trong nhà đi ra, nhìn thấy một màn này, hơi xúc động nói, nhìn xem, không hổ là con nhà cán bộ, dạy thật tốt, Niếp Niếp cũng rất ngoan. Phong Ngọc Lan thấy Niếp Niếp trốn trong phòng không ra, hơi kinh ngạc nói, sao hôm nay không tìm bọn Yến Tử chơi? Đừng nói nữa, chị dâu Triệu nhắc đến cái này thì tức giận, gọi Niếp Niếp lại. Để con bé hé miệng cho Phong Ngọc Lan nhìn. Em xem cha con bé làm gì đây? Phong Ngọc Lan ngồi xổm xuống nhìn kỹ miệng Niếp Niếp, phát hiện đầu lưỡi sưng lên. Cô sững sờ, đây là cắn sao? Buổi sáng con bé đang vui vẻ ăn. Cha con bé rửa mặt xong trở về đứng sau lưng dọa con bé. Kết quả đứa nhỏ này giật mình rồi cắn vào lưỡi. Đến tận trưa nay, nói chuyện đầu lưỡi sẽ đau. Càng đừng nói đến đi ra ngoài chơi. Chị dâu Triệu càng nói càng tức. Chị trực tiếp đá anh ấy hai cái. Có người cha nào như vậy sao? Sao có thể làm như vậy chứ? Chị dâu Hai Ngô tới cửa, nghe được chuyện này cũng nhíu mày. Cũng không bận gì. Phong Ngọc Lan lập tức cùng chị dâu Hai Ngô vào nhà chị dâu Triệu ngồi xuống nói chuyện. Nghe bọn họ nói xấu khuyết điểm của chồng mình, lại ôm Niếp Niếp đùa trong chốc lát. Cô mới về nhà, rửa tay rồi đóng cửa lớn lại. Cô vào bên trong phòng bắt đầu đan áo len. Cửa gỗ mở ra, buồng trong rất sáng tỏ. Phong Ngọc Lan để đồng hồ đeo tay sang một bên, đan một lúc lại nhìn thời gian. Khoảng 12 giờ, cô đứng dậy đi nấu một tô mì. Ăn xong mì cũng không lập tức đan áo len tiếp mà đi dạo trong đập. Gặp thím nào hoặc chị dâu nào thì đứng lại trò chuyện. Đừng tưởng một lát sau có thể về nhà. Tán gẫu 3-5 lần là hết luôn một buổi chiều. Cũng chớ xem thường năng lực buôn dưa lê. Phong Ngọc Lan chỉ xuống lầu hoạt động một chút, cho nên rất hạn chế mà nói chuyện một lát. Sau đó lên lầu tiếp tục đan áo len. Cứ như vậy qua nửa tháng, sau khi làm xong hết đồ cho Trịnh Văn Văn và chị cô bé, Phong Ngọc Lan giao cho Đường Minh Sơn, lúc đến nhà máy sản xuất giấy thì giao cho chủ nhiệm Lý là được. Đây là ba cô bé đã nói trước đó, hôm nay em sẽ về nhà xem thử. đã nửa tháng không về. Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn cùng ra cửa. Đi đường cẩn thận một chút. Đường Minh Sơn nắm lấy tay cô. Không nhất định phải trở về ngay hôm nay. Em cũng nên nghỉ ngơi một chút. Vậy em sẽ ở lại nhà vài ngày. Được. Đường Minh Sơn cười gật đầu. Hai ngày nữa anh được nghỉ. Vừa lúc đi đón em. Vậy em sẽ không đạp xe về nữa. Phong Ngọc Lan cười híp mắt nói. Em ngồi xe bò về đội sản xuất. Cũng được. Lười đạp xe. Đường Minh Sơn cũng cười. Đến cổng lớn nhà ngang. Phong Ngọc Lan và anh tách ra đi. Nhớ chăm sóc bản thân. Biết ạ. Phong Ngọc Lan đi mua chút thịt trước. Vừa lúc thấy có bán cá. Giá cả cũng không chênh lệch nhiều. Thế là mua hai con lớn. Từ sáng sớm tinh mơ. Chị dâu Hồng đã ở huyện thành chờ xem có người ngồi xe bò hay không. Phong Ngọc Lan mang đồ vật ra ngoài xem. Vừa lúc đụng phải, cô lên xe bò không lâu. Chị dâu Hồng đã hô hào. Có ai đi công xã Động Đại Dương không? Thuận đường có thể cùng đi. Phong Ngọc Lan cất kỹ đồ vật. Đợi một lát cùng chị dâu Hồng. Thật là có hai mẹ con cùng đường với Phong Ngọc Lan. Hôm nay lạnh. Hai mẹ con không mặc nhiều, tinh thần nhìn cũng không được khá lắm. Người mẹ chừng hơn 50, cô con gái chừng mười mấy tuổi. Mẹ nói xem sao anh ấy lại biến thành như vậy chứ. Lên xe không lâu, cô gái bắt đầu khóc. Không dạy tốt, trách mẹ không dạy tốt. Con nói xem nó đi tìm người khác. Mẹ về thì biết đối mặt với chị dâu con thế nào đây. Thím cũng khó chịu vô cùng. Cách chương.